Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên nhìn cô nghiêm túc, hắn thẹn vừa giận tơ không nói với nàng nữa. Ha ha, chỉ là ta cảm thấy chàng quá đáng yêu, đến mức độ chỉ muốn, chàng, thê chủ, nhìn hắn thật sự sắp nổi giận, cô cười càng tươi hơn. Được rồi, chàng ăn bánh đi, xong vào nhà ta có bất ngờ dành cho chàng. Được, đợi phu lang nhà mình ăn xong, ôm theo chiếc hộp, dắt tay hắn vào phòng. Đóng cửa, dẫn người đến giường ngồi, nàng mở hộp trong tay ra. Mục Liên lần đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ít nhất cũng vài chục lượng, mỗi lượng có giá 20 đồng, gần mấy trăm đồng. Hắn hoảng sợ nhìn nàng, thê chủ, tiền này, nhìn ra lo lắng trong mắt hắn, cô lắc đầu. Đây là tiền ta bán công thức có được, đây là ta vô tình phát hiện ra, lúc trước ta không đem bán là vì ta không cần nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ có chàng thì khác, ta muốn có thật nhiều tiền để lo cho chàng, chàng đừng giận ta vì ta không nói cho chàng biết, ta sợ nói mà lại không thể bán được chàng sẽ buồn, với lại ta muốn tạo bất ngờ cho chàng. Nghe cô nói số tiền này là cô tự kiếm được, hắn thở phào, không phải hắn nghi cô không kiếm được tiền, hắn chỉ sợ cô vì muốn kiếm tiền cho hắn mà làm chuyện không tốt, biết được cô muốn cho mình sống thật tốt hắn rất hạnh phúc. Ta không quan tâm thê chủ có tiền hay không, ta chỉ muốn thê chủ trong lòng có ta là được. Đưa tay lên nắm lấy đôi tay nhiều chai sần của cô, hắn khẽ vuốt. Vậy thê chủ muốn dùng số tiền này làm gì? Ta muốn cất một ngôi nhà mới, nhà chúng ta đã cũ lắm rồi, sau đó ta muốn mua thêm vài mẫu ruộng, dù sao chúng ta chân chính vẫn là nông dân mà, có nhiều ruộng sẽ tốt hơn, chàng biết tính toán hơn ta, tiền này ta đưa chàng giữ, ta sẽ lên trấn mướn thợ về làm nhà. Được, ta nghe nàng, tiền còn dư lại trong nhà tính vào tiền cô kiếm được hôm nay khoảng hơn 1000, vì không biết phải mua vật liệu như thế nào nên cô tính vài ngày nữa vào trấn mướn thợ xong thì hỏi thăm giá cả để mua. 2 tháng sau thì mùa vụ mới cũng đến, thời gian này phải tranh thủ vừa làm đất ủ mả, trồng khoai, thêm việc cất nhà nữa. Mảnh đất trồng rau sau nhà lên khá tốt, bầy gà con cũng phát triển, bận rộn nên có lẽ lâu lắm cô mới có thể lên núi săn thú được. Ở đây người ta cũng trồng lúa theo vụ, mỗi năm 2 vụ, từ tháng 10 đến cuối tháng 5, từ cuối tháng 5 đến tháng 11. Trong kho giống lúa vẫn còn nhiều, khoai và ngô cũng có. Mẫu ruộng khô cô đã quốc rồi, ngày mai đem ngô và khoai giống ra trồng, nếu có thêm lạc thì tốt, cô muốn làm một ít dầu lạc. Dầu ở đây là dầu hạt cải, tuy tốt hơn so với dầu thực vật ở hiện đại nhưng so với dầu lạc thì không bằng. Dự định về tương lai của cô khá nhiều, nhưng phải cần có thời gian và đương nhiên trong đó có kèm phu lang của cô theo rồi. Ngồi suy nghĩ một lát mà cũng hơi trễ, cần phải làm việc. A Liên, chàng nghỉ ngơi một lát đi, ta ra ngoài làm sân làm ít việc, một lát làm cơm chiều xong ta gọi chàng. Thê chủ ta phụ nàng, ta đã khỏe rồi, muốn giúp nàng một tay, nếu chỉ nằm một chỗ ta sẽ cảm thấy mình vô dụng, vậy nàng cho ta đi nhé, thê chủ. Nhìn hắn nhỏ giọng năn nỉ, nàng mềm lòng, ừ đi lại hoạt động cũng tốt, chỉ cần không làm việc nặng là được. Vậy ta ra ngoài xách nước tưới rau sau nhà, chàng cho gà ăn nhé. Đem số tiền bỏ vào tủ cất thật kỹ, ra khỏi phòng, cả hai bắt tay vào việc. Rau cô trồng đã lên mầm, có một ít cải, dưa leo, một ít đậu đã được làm giàn, sau này muốn ăn rau không cần phải đi xa mua nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn gà ăn no, được thả ra khỏi chuồng chạy xung quanh bới đất. Sau khi dặn nước tưới xong mảnh vườn, trong này Mục Liên đã vo gạo bắt cơm. Nhìn những hạt gạo trắng thơm ngon, hắn thất thần, từ bé đến lớn ngoài những ngày Tết được phát cho một chén cháo được nấu từ gạo trắng thì hắn chưa bao giờ được ăn nó cả, bây giờ ngày nào cũng ăn, tâm tình hiện tại thật khó lý giải được. A Liên, hôm nay chúng ta ăn cơm thịt nướng nhé. Nhìn thê chủ mình lấm tấm mồ hôi, hắn chạy ra dùng khăn lau sạch cho cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng bạo, đầu lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, tay cô siết chặt eo của hắn, khiến cơ thể dán chặt vào nhau hơn. Sau khi kết thúc cô còn tham luyến dùng lưỡi liếm đi nước bọt trên môi hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt. Từ nãy đến giờ đã luôn muốn hôn chàng. Thê chủ, được rồi đừng giận, chàng vào trong đi để ta đốt lửa nướng thịt, ở ngoài này khói nhiều không tốt. Buông hắn ra, cô chạy đi lấy vài cây củi to, đốt lửa lấy than nướng thịt. Thịt được ướp một thời gian, gia vị đã thấm, lấy một ít rau dưa thịt, dọn tất cả lên bàn ăn. Khi cơm chín thì than củi cũng xong, bỏ vào một cái thao đồng bắc lên một miếng đồng lên miệng thao để nướng thịt. Thời này vẫn chưa có vỉ để nướng nên cô đành tự chế. Thịt được nướng lên, âm thanh, xèo, xèo, êm tay, mùi hương hấp dẫn bay xa. Gấp miếng thịt đã chín, cuộn vào ít rau cải, bỏ thêm cơm vào cuốn lại. A Liên nói, a, nào, a thịt nướng thơm mềm kết hợp với cơm và rau, ăn thật tuyệt. Vừa ăn vừa nướng thịt, bữa cơm này ăn đến tối mới xong. Sau khi tắm rửa, cả hai liền đi ngủ, vì ngày mai còn nhiều việc phải làm, nên chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ. Cách chương.